Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay của hắn, rồi từ trong tay của nàng bỏ ra một vật. Cái này cho Bạch tỷ. Tiểu Bạch vừa nhìn là một cái vòng có hình con bướm lấp lánh tỏa ra ánh sáng trong suốt, vô cùng đẹp. Người lấy cái này từ đâu vậy? Ở ngay trong yêu cung có một thương khố, ở bên trong có rất nhiều đồ tốt, vật phẩm trang sức cũng nhiều. Ta tiện tay chọn một cái đẹp nhất cho tiểu Bạch tỷ. Đa tạ lệ lệ muội. Tiểu Bạch thơm gò má nàng một cái, kêu nàng tiếp tục đi thu thập. Đợi Diệp Thiếu Dương trở về, mọi người sẽ qua kiểm tra. Thất Bảo và lệ lệ đi rồi, Tiểu Bạch nhìn dưới chân núi dậm chân một cái. Lão đại, làm sao mà giờ này còn chưa về? Đợi chết người mất, ta vẫn là vô đạo bảo bối đây. Tiểu Thanh lạnh nhạt, ngươi đi trước đi. Không không, ta chỉ là bực hắn giờ này chưa về, nhìn thấy hắn trở về ta mới yên tâm. Qua Qua đột nhiên nhảy dựng lên, bay lên trên một tảng đá cao, cúi người nhìn nói: Lão đại về rồi, lão đại về. Đám người vội vàng tiến lên nhìn, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch còn chen xuống vách đá, vội vàng túm được một cây khô đằng, ổn định lại thân thể, nhìn xuống dưới núi, quả nhiên là Diệp Thiếu Dương đã về, chắp tay sau lưng đi trên đường, bên cạnh còn đem theo một cô nương đang mặc váy bách hoa. Đoàn người lập tức như là ong vỡ tổ, xuống núi nghênh tiếp. Lão đại, người thế nào rồi? Cả đám nhốn nháo chen nhau hỏi. Không việc gì, rất tốt, các người cũng đều không sao chứ? Lão lão như thế nào rồi, bị bắt chưa? Lão lão bị đạo phong lão đại đại diệt rồi. Tiểu Bạch hưng phấn mà nói. Lão đại người là không thấy hình ảnh lúc đó, đạo phong lão đại đại quả thực làm cho người ta ngây ngẩn nà. Diệp Thiếu Dương thở một hơi dài. Trên đường về, bản thân lo lắng nhất chính là an toàn của đạo phong, rất sợ hắn không phải là đối thủ của lão lão kia. Lão đại, ngươi không phải là đi bắt cửu vĩ thiên hồ sao? Sao lại mang về một cô nương? Mỹ Hoa ngạc nhiên hỏi, tiến đến đánh giá cửu vĩ thiên hồ, cười cười. Hà muội tử thật là đẹp. Qua Qua nói. Còn phải nói, cửu vĩ lão yêu nhất định là bị lão đại giết chết. Lão đại, ngươi có đoạt nội đan của nàng không? Vừa nghe có nội đan, mấy người lập tức đến nhìn Diệp Thiếu Dương mà đòi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, bọn họ không ai thấy qua cửu vĩ thiên hồ biến hóa thành người, chỉ có mình và đạo phong đã gặp, hắn cũng không có ở đây. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của cửu vĩ, bọn hắn căn bản là không có nghĩ ra được. Quay đầu nhìn lại, cửu vĩ thiên hồ miệng đang co quắp. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười. Lúc này Nghiễm Tông Thiên Sư cũng từ trên núi đi xuống, nhìn thấy cửu vĩ thì vô cùng sừng sốt. Cửu vĩ thiên hồ lộ vẻ sợ hãi. Diệp Thiếu Dương vội vàng vỗ vỗ vai của nàng nói: Nghiễm Tông Thiên Sư này là thật. Mỹ Hoa bản thân là mỹ nữ, đối với mỹ nữ rất có hảo cảm, nắm tay của cửu vĩ thiên hồ ôn nhu nói: Muội tử, ngươi từ đâu tới, tên gọi là gì? Ta gọi là A Cửu. Wow, tên của người thật là kỳ quái. Khoan đã, cái gì là A Cửu? Cửu vĩ thiên hồ từ tốn đáp: A Cửu. Mỹ Hoa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì thì lập tức kinh hãi, lùi lại mấy bước kinh hô: Không thể nào. Quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương nhìn, Diệp Thiếu Dương nhún vai: À, không sai, chính là nàng đó. Những lời này vừa nói, đám người nhốn nháo lập tức ngậm miệng, giống như là Mỹ Hoa lập tức lùi lại mấy bước, ngây ra như phỗng, hướng cửu vĩ thiên hồ mà nhìn. Cửu vĩ thiên hồ, mọi người đưa ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái: À, ta xin long trọng giới thiệu một chút, vị này là yêu phó ta mới thu, là cửu vĩ thiên hồ. Sắc mặt của Qua Qua trắng bệch, Tiểu Bạch khóe miệng co rúm. Mỹ Hoa nắm tay cửu vĩ thiên hồ run rẩy. Tiểu Thanh trực tiếp xoay người giả vờ như ngắm phong cảnh. Chương 1354, cùng nhau trở về. Qua Qua chậm rãi lui về phía sau Diệp Thiếu Dương, cầm lấy tay áo của hắn, kéo kéo thấp giọng: Lão đại à, người nói cho ta biết, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ta còn đang cảm giác là mình nằm mơ đây. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm hướng cửu vĩ thiên hồ nói: Bọn họ đều là đạo hảo huynh đệ của ta, với người cũng giống nhau đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net